Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Dương Kiến Trạch không từ thủ đoạn. Thật đẹp, không chỉ như thế, đây là một cái mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại thiên chi kiêu tử. Tất cả thành tích đều là cả lớp thứ nhất, rất nhiều điểm số đều là mắc điểm, Lam Hinh. Đây tuyệt đối là thiên tài thiếu nữ, thực lực cùng thành tích đều để người có thụ chú mục. Tiếp đó, mỗi người đều bị thay phiên phô bày một cái, dù sao trận chiến đấu này là thuộc về đoàn đội. Lăng Huy Vũ, hoa, thứ này lại có thể là một vị sao hỏa quý tộc. Lúc đầu đã có cử đi tư cách, lại đến đây chứng minh chính mình. Diệp Tiêu Thu, phi thường ưu tú một người học viên. Bề ngoài càng là xuất chúng, lộ dai dai, đây chính là vừa mới phóng thích cơ giáp thiếu nữ sao? Lấy hiện giai đoạn thực lực, có thể điều khiển cơ giáp chiến đấu 30 giây, thiếu nữ này thể phách cùng ý niệm đều siêu quần bạt tụy. Lý Hải Dương, đây là báo danh hệ chỉ huy thành viên, xem ra đây là cái đội ngũ này trí tuệ hạch tâm. Triệu Hiểu Vũ, báo danh trị liệu hệ. Nàng đang tại trị liệu đội viên khác thương thế, thấy hiệu quả rất nhanh, xem ra thực lực cũng rất mạnh. Tiết Khiêm trước đó đã giới thiệu qua, cho nên cũng không có sách, nhưng là mỗi một cái tiểu đội thành viên đều cho người ta lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Dương Thừa Hồng đôi mắt có chút nheo lại, sau đó khóe miệng mang theo một vòng nụ cười trào phúng. Hắn bất động thanh sắc, sau đó cũng không có lại hát suy tần kiêu đội ngũ, liền để hắn lại tiêu dao một phen a. Trên sàn thi đấu, giải quyết cự nhân zombie về sau, Tiết Khiêm lần nữa nổ máy xe, chở đội viên hướng điểm cuối cùng mà đi. Trên xe, mặc dù mấy người bị thương thế không nghiêm trọng lắm, nhưng là vẫn để Triệu Hiểu Vũ cho bọn hắn trị liệu một cái. Bởi vì cái này liên quan đến Triệu Hiểu Vũ thành tích đánh giá. Còn lại 5 cây em lộ trình, mặc dù không phải gió êm sóng lặng, nhưng là vây công mà đến zombie đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Cuối cùng mang theo chiếc xe này, Tần Kiêu bọn người thế như trẻ tre, một hơi xông vào điểm cuối cùng, theo đến cùng trọng điểm, trở về sân thể dục. Khán giả điên cuồng tiếng hoan hô cũng ánh vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Cơ hồ đâm rách màng nhĩ, vô số người vì bọn hắn vỗ tay. Đại lão trên bàn tiệc, Lam Dực nhìn thấy Tần Kiêu cùng Lam Hinh trở về, lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Hảo tiểu tử, không khiến ta thất vọng. A Tát thanh âm cũng vang lên. Hiện tại, hạng nhất đội ngũ ra đời. Đúng vậy, Tần Kiêu tiểu đội, bọn hắn đem thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy ban thưởng. Bọn hắn tổng điểm tích lũy là, màn hình giả lập bên trên nhanh chóng nhảy lên số lượng. Cuối cùng như ngừng lại 13.520. Bình quân phân cho mỗi một cái thành viên, phân ra sẽ là 1.690. Đây đã là phi thường cao điểm số, để cho chúng ta chúc mừng bọn hắn. Người xem lần nữa nhiệt liệt vỗ tay. Sau đó, Tần Kiêu bọn người được thỉnh mời tiến nhập phòng nghỉ, có thể cung cấp bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ, Tần Kiêu bọn người thổi điều hòa không khí, ăn hoa quả, 10 phần hài lòng, với lại nơi này cũng có thể tiếp tục quan sát đấu trường trực tiếp. Ánh mắt của bọn hắn đều khóa chặt tại Dương Kiến Trạch trên thân. Dương Kiến Trạch đã trải qua 20 phút, rốt cuộc tại tránh đi đại bộ phận bầy zombie về sau. Đạt tới đấu trường trung ương vị trí, mục đích của hắn, đích thật là cự nhân zombie, bất quá trước đó biểu hiện cấp 3 zombie đặc biệt khổng lồ. Cơ hồ là chắn ngang tại đường đua bên trong, làm sao bây giờ lại không thấy tăm hơi. Chia ra tìm, lưu lại 2 cái bảo hộ ta liền có thể. Là, Dương Thiếu, đám người tán đi tìm kiếm. Trong máy bộ đàm, rất nhanh liền truyền đến tiếng kinh hô. Dương Thiếu, tìm được, nhưng là, ở nơi nào, ta cái này, chia sẻ vị trí, người kia cuối cùng chưa hề nói càng nhiều lời nói, chỉ còn chờ Dương Kiến Trạch đến. Tự kiểm tra, Dương Kiến Trạch rất nhanh liền đến. Khi thấy cự nhân zombie thi thể thời điểm, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn nhìn về phía cái này zombie vết thương trên người. Một phần trong đó băng xương, một phần là hỏa diễm, là Lam Hinh, cái kia một phần khác. Chẳng lẽ là cái kia sao hỏa quý tộc? Dương Kiến Trạch nghĩ tới đây, sắc mặt càng khó coi hơn. Nguyên bản nắm chắc tất thắng sự tình, hiện tại chẳng những không có cách nào cầm tới thứ nhất, còn có thể sẽ thua bởi Tần Kiêu. Đến lúc đó hắn nhưng là muốn tại trên sàn thi đấu mất mặt. Trong lúc nhất thời, Dương Kiến Trạch trong lòng trời u ám. Hắn không thể thua. Dương Kiến Trạch ánh mắt nhìn về phía đám người, trong lòng mưu tính, cự nhân zombie đã bị người giết, với lại tốc độ bọn họ rất nhanh, xem ra thứ nhất cũng là bọn hắn cầm tới, chúng ta cầm tới thứ hai, điểm tích lũy nhưng lại xa xa lạc hậu, chúng ta nhất định phải cải biến sách lược, bắt đầu điên cuồng săn giết zombie, thu hồi được điểm tích lũy. Đám người cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này, bất quá bọn hắn học lại, chính là vì lấy được thành tích tốt, cho nên không có người phản đối, bọn hắn cũng không cam chịu tâm như vậy chấm dứt, với lại giết zombie càng nhiều, chẳng phải là càng làm người khác chú ý, cho nên bọn hắn đồng ý Dương Kiến Trạch chiến lược. Trong phòng nghỉ, đám người nhìn về phía Dương Kiến Trạch mang theo đội ngũ ở trong người điên cuồng săn giết. Chuyên môn tìm zombie nhiều địa phương mà đi, lần này không có ẩn núp, mà là quang minh chính đại giết, nhưng là ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh. Dương Kiến Trạch lựa chọn địa phương zombie quá nhiều, 5 cái cấp 2 zombie đột nhiên cùng một chỗ tiến công, để Dương Kiến Trạch đội ngũ tổn thất nặng nề, tại chỗ liền có 4 người trọng thương, còn có một cái học sinh sắp chết. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Kiêu bọn người nhíu mày, hắn là cố ý, Lý Hải Dương run rẩy thanh âm nói ra. Trong giọng nói 10 phần tức giận, 5 người đều bị trọng thương. Tự nhiên sẽ từ bỏ tư cách, bọn hắn hiện tại điểm tích lũy tại 3.500 tả hữu. Nếu như bây giờ rút lui, hạng 2 ban thưởng điểm tích lũy, chia đều đến 3 cá nhân trên thân. Liền là 1.500 điểm tích lũy. Tại hắn tính toán dưới, có lẽ cái này điểm tích lũy còn biết vượt qua ta nhóm. Cũng bởi vì dạng này, hắn liền muốn hại đồng đội sao? Thật sự là thật là buồn nôn. Hắn làm như vậy tương đương hủy những người khác nhân sinh. Những người này ở trong có mấy cái đã 20, cho nên sang năm bọn hắn đã không thể tham gia hệ chiến đấu thi tốt nghiệp trung học. Này bằng với hủy bọn hắn nhân sinh, lòng người hiểm ác, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Dương Kiến Trạch a, hắn vẫn luôn là không từ thủ đoạn người. Tần Kiêu cảm thán một tiếng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại hợp tình hợp lý. Lúc trước Dương Kiến Trạch cùng Tần Kiêu cùng một chỗ truy Lam Hinh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thậm chí uy hiếp qua Lam Hinh sinh mệnh. Cuối cùng, Lam Dực giận dữ, trực tiếp để Dương Thừa Hồng xuống đài, tương đương diệt Dương gia. Mà bây giờ, cái này tương lai thế giới, lấy võ phi tôn, tăng thêm chữa bệnh hoàn thiện, mọi người thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn, đột phá Tần Kiêu tưởng tượng. Xem ra, hắn còn muốn càng nhanh cường đại lên. Mà lúc này, trên sàn thi đấu, Dương Kiến Trạch kêu cứu hộ đội, đợi đến đồng đội đưa tiễn về sau, còn lại 3 người quyết định từ bỏ tiếp tục săn giết, bắt đầu hướng điểm cuối cùng mà đi. Cuối cùng, bọn hắn dùng 1 giờ 20 phút, đạt tới điểm cuối cùng, trở thành hạng 2, A-Tát nói ra. Dương Kiến Trạch đồng học chiến đấu chỉ huy sách lược hoàn mỹ phát huy ra, chỉ là đội viên khác có chút đáng tiếc. Dương Thừa Hồng lúc này nhìn xem đến điểm cuối Dương Kiến Trạch, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Không hổ là con của hắn, Như vậy thủ đoạn dùng đến hoàn toàn chính xác, xinh đẹp. Với lại hiện tại Dương Kiến Trạch còn đang diễn kịch, biểu hiện được 10 phần bi thống. Đây cũng là khó tránh khỏi. Khảo hạch không chỉ là một loại khảo thí, cũng là một loại làm cho tất cả mọi người biết thế giới tàn khốc, một loại tuyển bạt. Tại hoang dã bên trong, sinh tử lúc nào cũng có thể phát sinh. Dương Thừa Hồng nói ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục